Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1292, yêu cầu cùng bị yêu cầu chi nhân. Farina, bữa ăn sáng tốt rồi. Kiều bưng một mâm bánh mì cùng gần nửa khối phô mai đi tới cửa phòng ngủ. Giơ tay lên gõ cửa phòng một cái. Hồng Nguyệt hiện thế hai tháng qua này, cuộc sống của hai người có thể nói cực kỳ đơn giản. Hắn mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị xong ba bữa cơm, sau đó sẽ đi sảnh hành chính đi làm. Farina là rất ít đi ra, phần lớn thời gian đều là đợi trong phòng không nhúc nhích. Thỉnh thoảng cũng sẽ ký thác hắn hỏi thăm xuống tình trạng gần đây của Hermes. Chỉ có ở thời điểm này hai người mới sẽ trò chuyện nhiều hơn mấy câu. Kiều không biết Farina rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nhưng có thể phụng bồi nàng cũng đã là cực lớn may mắn. Trừ cái đó ra hắn nhất thời cũng không dám lại xa cầu càng nhiều hơn. Vậy mà hôm nay sau cửa lại không có bất cứ động tĩnh gì. Farina, ngươi dậy rồi sao? Kiều hơi nghi hoặc một chút mà lại nhiều gõ mấy cái. Cái đó, nên ăn điểm tâm, Farina. Như cũ không thể được đáp lại, giống như là trong căn phòng không có một bóng người. Kiều sắc mặt chợt biến. Hắn đột nhiên nghĩ tới xấu nhất khả năng đáng chết. Sự tình không phải là rõ ràng từng chút tại hướng phương hướng tốt thay đổi sao? Hắn buông xuống đĩa thức ăn, trầm vai cửa trước bàn đánh tới. Theo phịch một tiếng, cửa phòng theo tiếng mở ra. Cảnh tượng đáng sợ nhất cũng không xuất hiện trên xà nhà không có treo dây thừng. Mép giường cũng không có máu tươi chảy xuống. Cái này làm cho Kiều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đối phương còn sống, sự tình liền không đến nổi không cách nào vãn hồi. Nhưng phần này vui mừng chỉ kéo dài một hơi thở không tới. Tâm của hắn liền đột nhiên chìm đến đáy. Tiểu trong phòng ngủ nhỏ trang trí liếc qua thấy ngay. Trong đó cũng không có cái bóng của Farina. Giường gỗ, bàn cùng cửa sổ đều bị cẩn thận xử lý qua. Nhìn qua lộ ra vô cùng chỉnh tề. Chỉnh tề đến giống như hai người ngày thứ nhất rời lúc tới bộ dáng. Kiều chậm rãi đi tới bên cạnh bàn. Cái bàn này tại một ngày trước còn chất đầy đủ loại liên quan với giáo hội sách cùng Ray Castle. Tuần báo, nhưng bây giờ, trên mặt bàn đã rỗng tuếch. Nàng, đi rồi, làm cái ý niệm này tràn vào trong đầu bên trong thời điểm. Kiều cảm thấy một cổ cực lớn bi thương. Hiển nhiên đây không phải là Farina đột nhiên làm ra quyết định. Nàng liền góc bàn cho bụi đều lau đến khi sạch sẽ không chút tạp chất. Lại không có viết câu tiếp theo nhắn lại, là vì không phiền toái chính mình thu thập tàn cuộc sao. Kiều chết lặng tại trước bàn ngồi xuống. Đối phương sẽ đi nơi nào? Hermes đã từng trải qua cố hương, vẫn là tại một mảnh không có bóng người trong rừng rậm kết thúc tánh mạng của mình. Hắn đương nhiên có thể đi tìm kiếm nàng, nhưng lớn như vậy thế giới, hắn tìm tới Farina cơ hội được bao nhiêu? Huống chi đối phương không có để lại bất cứ tin tức gì. Rõ ràng là hy vọng cứ thế biến mất. Hắn cho dù có thể tìm được thì như thế nào? Vừa nghĩ tới sau này nhân sinh đều sẽ không còn có bóng người của người đàn bà kia, Kiều liền cảm giác trong lòng phảng phất nhiều hơn một cái trống rỗng. Suy nghĩ cũng ngay tiếp theo đình trệ xuống, giống như đại não kháng cự nghĩ tiếp nữa. Hắn cuối cùng cái gì đều không có thể thay đổi biến. Buổi sáng khỏe, Kiều. Tại sao không sớm một chút chú ý tới cái này một triệu chứng? Vì sao lại bởi vì cuộc sống yên tĩnh mà đắc chí? Kiều, nói cho cùng, hết thảy các thứ này chẳng qua là thỏa mãn nhu cầu của mình mà thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đối phương thật đang cần là cái gì, Kiều. Mãi đến một cái tay đem mặt của Kiều quay lại, hắn mới phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào thêm một người. Một mình ngươi tại nhắc tới cái gì à? Kiều nháy mắt một cái. Là Farina, nàng đang cau mày đầu. Lấy giò xét vẻ mặt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đầu không có xảy ra vấn đề chứ? Ngươi, không đi. Kiều không dám tin bắt lấy cánh tay của nàng. Vẫn là nói, người quyết định lại lưu lại rồi hả? Hắc, vẻ mặt của Farina trở nên càng thêm cổ quái. Lại không có hất ra hắn cầm nắm. Cái gì có đi hay không? Ta chẳng qua là đi một chuyến sảnh hành chính mà thôi à. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu. Kiều mới lúng túng nói. Vậy, ngươi đi sảnh hành chính là vì làm gì? Hỏi thăm ghi danh tư cách. Giọng nói của Farina trở nên nghiêm túc. Ta tại tuần báo lên thấy được thành No Winter chiêu mộ xe tải người điều khiển cáo thị. Muốn đi thử một lần. Thẻ, cái gì? Kiều sững sờ nói. Ta cũng không biết là cái gì. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần miêu tả hẳn là cùng xe ngựa không sai biệt lắm. Vô luận là cưỡi ngựa vẫn là lái xe, ta đều rất am hiểu. Vì vậy đây có lẽ là một cái cơ hội. Cơ hội, cái kia cổ như gần như xa cảm giác lần nữa nổi lên trong đầu của Kiều. Hắn phá thiên hoang địa không có buông tay ra. Ngươi tại sao đột nhiên nghĩ đi tuyển dụng xe tải người điều khiển? Farina trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói. Trải qua trận này tự hỏi, ta đã suy nghĩ minh bạch. Đầu tiên, giáo hội thành lập dự tính ban đầu đúng là cứu vớt thế giới tại nguy nan, dẫn nhân loại đi ra hắc ám. Cái này không chỉ là giáo hội một phương diện tuyên truyền. Laurent Wimbledon cũng thừa nhận nó không phải là nói xạo. Bất quá thượng tầng phản bội mới để cho nó đi lên một cái sai lầm con đường. Sau đó thì sao? Như thế kế tiếp vấn đề chính là ở chỗ. Vua Greycastle là có hay không còn giống chính hắn nói như vậy. Đồng dạng là vì nhân loại mà chiến đấu. Tại thành No Winter, ta đã thấy được tượng trưng thần ý Hồng Nguyệt. Đầy đủ sung túc hưng vượng dân trong thuộc địa. Cùng với cùng người bình thường giống nhau như đúc nữ phù thủy. Những thứ này cùng tuyên truyền trong giải thích cơ bản duy nhất không cách nào chứng minh. Chính là cố gắng hủy diệt nhân loại ma quỷ. Có thể tắc cơ tho đại nhân ở trong di chúc quả. Thật nhắc tới ma quỷ tồn tại. Kiều lẩm bẩm nói. Không sai. Chẳng qua là ta không có thấy tận mắt. Lô rằng quân đội đang cùng chi này theo địa ngục. Tới địch nhân giao chiến. Farina gật đầu một cái. Ta không muốn lại phạm cùng lúc trước sai lầm giống vậy. Chỉ có mình thấy tận mắt đồ vật. Mới có thể xác nhận tới. Chẳng lẽ người muốn đi lang tâm? Kiều trợn to hai mắt. Vâng. Farina thản nhiên nói. Giáo hội ra người ta không cách nào thông qua đệ nhất quân xét duyệt. Cho nên chỉ có thể đổi một loại cách làm. Xe tải người điều khiển yêu cầu đem vật liệu vận chuyển về chiến trường tiền tuyến nhất. Mà ở nơi đó, hết thảy đều đem sẽ tìm được chứng minh. Cho nên nàng mới đi sảnh hành chính hỏi thăm thân phận của người điều khiển yêu cầu. Kiều cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nếu như xác nhận là thì như thế nào? Không phải là lại thì như thế nào? Nếu như hết thảy là thật, ta sẽ dùng cuộc đời còn lại đi bồi thường chính mình đã từng phạm vào hết thảy tội nghiệt. Farina trả lời không chút do dự. Hiển nhiên đã nghĩ cặn kẽ qua. Ta mặc dù không có tự tay bắt lấy qua nữ phù thủy. Nhưng không có nghĩa là dạy sẽ đi làm hết thảy không liên quan với ta coi như xét xử quân một thành. Viên, ta cũng là người phản bội nanh vuốt. Nàng dừng một chút. Nếu như những thứ này đều là trò lừa bịp, như thế ta sẽ trở lại Hermes, nhìn xem có thể hay không trợ giúp tân giáo sẽ làm cái gì đó. Đây chính là nàng đắm chìm đến nay, lấy được câu trả lời. Kiều dần dần mà buông lỏng tay ra, hắn căn bản không tìm được một tia khuyên can lý do. Không trốn tránh đi qua sai lầm đồng thời cũng không có buông tha tắc cơ tho lâm trung dặn dò. Cũng đem tương lai sở phải đi con đường xây dựng ở thực tế trên căn bản. Nàng so với hắn dự đoán đến còn bền hơn mạnh mẽ. Loại thời điểm này trừ yên lặng ủng hộ bên ngoài. Bất kỳ cớ gì cùng giữ lại đều là tại hủy diệt nàng. Nhưng kết cục vẫn không có thay đổi. Chốc lát trở thành người điều khiển đi lang tâm. Nàng đương nhiên sẽ không tiếp tục ở nơi này. vì vậy mới thu thập xong trong phòng hết thảy. Farinia, vẫn là phải rời đi chính mình rồi. Ta, Kiều hít một hơi thật sâu, rất sợ đáy lòng đâm nhói đột nhiên tràn ra cổ họng. Đúng rồi, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Farina giành nói trước, một chiếc xe tải yêu cầu hai cái người điều khiển. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau đi. Ôi chao, hắn không khỏi ngơ ngẩn. Thành thật mà nói, ta đã cùng ngoại giới thoát khỏi quá lâu. Quả thực không có tự tin có thể một người thực hiện cái mục tiêu này. Nàng có chút ngượng ngùng, nghiêng đi đầu. Bất quá ngươi có thể cự tuyệt ta. Dù sao ngươi đã có một phần công việc ổn định, đãi ngộ cũng xem là tốt. Ta biết ta không nên nói cái này. Chẳng qua là, chỉ là cái gì? Kiều theo bản năng hỏi. Farina dừng lại một hồi mới nhìn thẳng hắn nói. Chẳng qua là tại yêu cầu ngươi. Đây là Kiều đã từng bật thốt lên lời. Cũng là hắn lần đầu tiên nghe được đối phương nói như vậy. Bị yêu cầu người biến thành yêu cầu người, mà yêu cầu người vẫn là bị yêu cầu người. Sao? Mờ mịt cùng trống rỗng biến mất rồi. Loại này lẫn nhau phong phú cảm thụ trong nháy mắt lấp đầy rồi bộ ngực của hắn. Trước ăn điểm tâm đi, đều nhanh lạnh. Kiều thật dài thở ra một hơi. Alo, thật ra thì cái vấn đề này căn bản cũng không nhất định hỏi hắn. Cùng Lưu Vong Lang Tâm đều tiếp tục chống đỡ rồi. Huống chi là lái xe theo đại bộ đội đi. Sau khi ăn xong, chúng ta cùng đi ghi danh. Hắn mỉm cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.